Vị của gió, chương 9, góc truyện audio.com. Có những ước mơ mà dù cho bạn có đầy đủ tiền tài địa vị bạn cũng chưa chắc có được, đó chính là trái tim của người mà bạn yêu Thomas. Ra bên ngoài hạ lệnh Thomas, không ai được đến gần Quỳnh, nếu đến gần là cố tình hại con của ta và ca chấp nhận bất cứ lời giải thích nào sẽ giết không tha nếu vi phạm. Quỳnh sẽ bị cấm cung không được phép rời Tây Lan cung nửa bước. Lập tức thi hành, ca, nhưng phu nhân và điện hạ muốn chúc mừng thì sao ạ, cứ nói Hoàng Phi bị yếu khi nào đỡ sẽ chúc mừng sau. Dạ vâng, tôi tỉnh dậy đi ra cửa đứng nhìn Thomas chuẩn bị từng chút từ đồ uống và cho người giám sát chặt chẽ đồ ăn. Tôi, anh làm gì vậy? Em có thai rồi, mặt đầy vẻ lo lắng. Có thai, bản thân em có mà không biết cũng là tội rất lớn, tốt nhất là vào trong nghỉ ngơi đi. Không, tôi phải về nhà, tôi phải trở về nhà mình, em ca đi si đi đâu hết. Tóm lấy tay tôi, anh lại ép tôi phá thai lần nữa hay sao, tôi thà chết chứ không theo ý anh được, anh có là cái thá gì cũng ca có quyền đưa con tôi đi đâu cả. Bình tĩnh đi, ta đâu có nói sẽ ép em phá thai. Vậy thì sao, anh muốn làm gì? Hãy ở đây sinh con và chờ ta, khi nào ta đạt xong ước vọng ta nhất định sẽ lập em làm hậu. Anh ôm hôn một người, ngủ với một người và hứa cho tôi làm hậu để làm gì, rốt cuộc chúng ta là cái gì của nhau vậy? Thomas ôm lấy tôi dưới tán cây lá vàng rơi đầy hai áo chúng tôi. Hãy tin và chờ ta. Chỉ cần tin ta thì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi ca biết tin anh. Tôi chỉ tin vào chính mình. Anh cũng đừng dành tình cảm cho tôi một cách nhất thời. Chúng ta ca thể bên nhau nếu không thật sự yêu nhau. Thomas ca trả lời. Tôi quay vào nhà đóng cửa lại rồi ngồi bịch xuống khóc. Mình nhất định phải bảo vệ con của mình. Thomas là kẻ lòng dạ khó đoán, anh ta sẽ để yên cho con mình sống nếu mình chịu nghe lời chăng? Vua khám sức khỏe xong đi ra bên ngoài. Vua, phu nhân lại ta bảo. Vâng, sao rồi ạ, ta muốn nghỉ ngơi. Sức khỏe của người sao rồi? Ta giỏi lắm là được 3 năm nữa thôi. Phu nhân ôm miệng bật khóc. Vua, đừng khóc, đừng khóc, em cũng sẽ theo người. Ngốc lắm, ai rồi cũng sẽ chết, em còn phải bế cháu nội nữa mà. Cháu của mình em chắc. Ta sẽ thoái vị sớm, em có trách ta khi ta chọn Kevin làm vua không? Em không, em tin vào sự lựa chọn của anh. Thomas tài giỏi hơn, cái gì cũng giỏi hơn trong ba anh em nhưng nó lại là đứa có quá nhiều tham vọng, nó bản tính quá máu lạnh sẽ không thể làm một vị vua tốt, thế giới sẽ chiến tranh. Em hiểu, ta sẽ dùng quãng đời còn lại để đưa e đi khắp thế giới, em đã chờ ta quá lâu rồi phải không? Phu nhân quỳ xuống hôn lên chiếc áo choàng của đức vua. Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Vua cười nhẹ rồi đỏ con mắt, tại ngôi chùa trên núi hoàng hậu hét lên, hoàng hậu thoái vị, hầu, dạ đúng vậy, tối nay sẽ chỉ định vị vua mới. Hoàng hậu, sao đột nhiên lại thoái vị, thần ca rõ, Yan nó đang ở đâu, dạ đang ở hoàng cung, Yan chắc chắn sẽ lên làm vua khi đó nó sẽ đưa ta ra khỏi đây. Thomas nghe tin vua thoái vị, ca, ngài nghĩ ai sẽ đi si chọn, chắc chắn cây Pita rồi, vậy thì chúng ta phải thế nào ạ, vì quá đột xuất. Ông ta chắc chắn có chuyện rồi. Gọi băng tâm đến đây, ta cần lệnh binh trong tay bố cô ta đã đến lúc cần dùng rồi. Tôi thấy mọi người tất bật cho mọi việc, Naomi gọi cho tôi. Naomi, chúng ta mãi mãi là bạn dù có ra sao chứ? Sao cậu nói vậy, có chuyện gì sao? Đức vua thoái vị, phải đức vua thoái vị và tớ thấy Kevin đang chuẩn bị rồi. Tớ và cậu mãi mãi là bạn dù cho Kevin hay Thomas là vua thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau, mãi mãi là như vậy. Góc truyện audio.com. Naomi bên đầu dây bên kia khóc và tôi cũng vậy, chúng tôi khóc vì tình bạn đang bị lung lay bởi hai kẻ tham vọng. Naomi tới gần Kevin khi anh ta đang bàn chuyện. Kevin, lúc khác chúng ta nói chuyện. Naomi, dù anh lên làm vua anh sẽ ca động đến ngài Thomas chứ? Ta bắt buộc phải diệt những ngọn cỏ trên bước đường ta đi, nhất là khi em ca đi xin phép tham gia bất cứ chuyện nào của hoàng thất. Kevin đứng dậy quay đi. Naomi, dù cho ngài có làm gì thì chỉ xin hãy tha mạng cho ngài Thomas. Ngài ấy đã từng cứu mạng của em. Kevin nắm chặt tay quay đi. Tôi nhìn lên bầu trời cung điện Windham, gió nổi lên như báo hiệu một cuộc chiến tranh tàn sát nhau dường như sắp xảy ra. Băng tâm vội vã gọi cha đến. Alex, giờ tôi phải làm gì? Thomas, giao binh quyền cho ta. Nhưng binh quyền nếu ca có lệnh vua ca thì tự ý trao được. Lính nghe lệnh ngươi mà chẳng phải sao. Cái này, băng tâm, cha, có tin ngài Kevin sẽ lên làm vua nếu Thomas ca có binh quyền chắc chắn Kevin sẽ giết anh ấy. Alex, nhưng điện hạ đang cho triệu ta vào để lấy ấn binh quyền. Thomas, còn chờ gì mà ca trao cho ta, ta lên làm vua con của ngươi sẽ làm hậu, nếu hắn làm vua con của ngươi sẽ chết theo ta hiểu ca, băng tâm, cha. Còn chần chừ gì nữa? Alex ta có thể phản bội đức vua được. Thomas đổi sắc mặt khi thấy Alex không theo ý mình. Thomas, ca chuẩn bị cho ta hai cỗ quan tài. Alex kìa ngài Thomas, ta lấy con gái ngươi nên sẽ lo cho con gái ngươi ngay cả khi chết. Băng tâm, cha, con có thai rồi, cha có nghĩ đến cháu ngoại của mình không? Alex ta đưa, Alex đưa ấn binh cho Thomas, khi đưa còn run run không muốn rời. Thomas, ta để cho ngươi lựa chọn, cha băng tâm buồn bã thả tay khỏi ấn. Thomas cầm ấn trong tay rồi cười nhạt, băng tâm, ngài là vua thì em sẽ là hậu đúng chứ ạ? Thomas ca trả lời quay đi. Băng tâm, sao ngài Katiael? Thomas, tại cung của đại hoàng tử Yan, tâm như lo lắng. Tâm như, hắn chưa chắc đã lên làm vua, mình phải nhân cơ mới được. Hầu, đại hoàng tử đến ạ, tâm như e nghe nói Thomas sẽ lên làm vua đó ạ, thật sao vậy ta chết chắc. Giờ có một cách để kìm hãm hắn, cách gì, giết vợ của hắn rồi đổ cho Kevin ngài thấy thế nào? Nhưng cô ta đang mang thai Taka làm vậy đi si. Người có muốn Thomas thù hằn Kevin hay là mục tiêu sang ngài, ngài chọn đi. Tây cung sao có thể vào được, chúng ta sẽ hạ độc càn gì phải vào. Thế nhưng tâm như không hiểu rằng tất cả đồ ăn của Quỳnh phải có người thử trước. Và tuyệt đối thực phẩm do chính ca đưa tới. Ca, rau này ở đâu tới? Bếp, dạ chúng thần ca rõ thấy rau lạ nên báo ngài luôn đấy ạ. Trong rau có độc ạ ca, có kẻ muốn ám sát hoàng phi. Ngày đức vua thoái vị đang cận kề thế nên an ninh lỏng lẻo nhưng tuyệt đối ca đi si lơ là tính mạng của các người phụ thuộc vào hoàng phi. Dạ chúng thần hiểu rồi. Băng tâm ghé qua Tây Lan cung, lính chặn. Băng tâm, tam hoàng tử nói ta tới. Lính, ngài ca đã dặn chỉ có điện hạ mới đi si vào thôi ạ, ta được vào. Ai dám cản, tôi đứng trong sân thấy băng tâm đang quát mấy người lính. Tôi, sao vậy, để cô ấy vào đi. Lính, nhưng có lệnh ca đi si ai vào ạ, ta sẽ chịu trách nhiệm cứ để cô ấy vào. Băng tâm cười nhạt rồi bê xê qua. Băng tâm, cô đã sẵn sàng ra khỏi đây chưa? Tại sao tôi lại phải đi khỏi đây? Thomas lên ngôi ta sẽ làm hậu, việc đầu tiên là tống cổ một con điêm như cô. Cô ăn nói hàm hồ rồi đấy. Ta nghe nói có lần bắt đi si cô gian díu với người yêu cũ nên ngài Thomas mới ép bỏ thai. Nếu cô đến để nói chuyện này thì đi đi. Ở đây bị ghẻ lạnh có thấy buồn ca ta bị ghẻ lạnh. Không phải cậu thì mình chắc nghe nói từ khi cậu có thai Thomas chưa một lần tới. Mình ca cần anh ta tới. Gocchuyenaudio.com. Buồn nhỉ mình cũng đang có bầu ngài ấy ân cần tưng chút một. Ngài ấy động vào cậu rồi à, cậu thật sự có thai. Tớ việc gì phải nói dối cậu, nam nữ chẳng yêu còn quan hệ được nữa là yêu, hay cậu nghĩ ngài ấy chỉ yêu mình cậu? Nếu cậu nghĩ ngài ấy yêu cậu đến vậy thì cậu là đứa ngu ngốc nhất thế gian. Ngài ấy đã ngủ với mình từ lâu rồi vậy nên vấn đề cậu hỏi mình thật quá thừa. Tớ hỏi vì muốn đưa ra một lời khuyên cho cậu. Thomas xanh ta ca còn thích cậu băng tâm à, hãy thông minh và sáng suốt trước mọi chuyện. Vậy ngài ấy yêu cậu rồi nhỉ? Cười mỉa mai, ngài ấy đang yêu mình đó là sự thật. Tự tin quá nhỉ, có bầu rồi nên ăn nói cũng ngông nghênh hơn thật, nhìn cách ngài ấy đối xử với một bà bầu xem, không quan tâm, không đếm xỉa đến cậu vậy cậu cho đó là yêu à, đó là cách yêu của ngài ấy. Đôi khi không quan tâm và sự ghẻ lạnh sẽ khiến mình an toàn hơn. Băng tâm thay đổi sắc mặt quát khi Quỳnh quay đi. Băng tâm, đứng lại, cậu nói lại cho tớ nghe xem ý cậu là sao. Cậu tự hiểu đi, tôi bảo cậu đứng lại. Băng tâm tóm lấy tôi. Cô ta kéo làm tôi trượt chân ngã ngửa ra sau. Hầu hét lên, hầu, ôi trời ơi Hoàng Phi, mau báo ngài Thomas, băng tâm, cô lại định giả vờ à, đứng dậy cho tôi. Đau bụng quá, con khốn này mày sao cứ giả vờ vậy, đứng dậy nhanh ngài Thomas, sắp đến rồi. Mày cố tình để ngài ấy ghét tao phải ca Quỳnh, mau đứng dậy, vẻ mặt hoảng loạn của băng tâm lo sợ tam hoàng tử tới. Anh ta từng nói, không ai được đến gần Quỳnh nếu ai đến gần là có ý hại con của ta, giết ca tha. Thomas tới trong bộ trang phục vest đen mà đức vua yêu cầu, đầu tóc bóng mượt mà CP cho việc vào chính điện. Băng tâm, cô ta tự ngã ca phải em. Thomas, cô quên lệnh của tôi à, em cũng đang có thai mà cô ta tự ngã rồi đổ cho em sau khi biết em có thai đấy, mấy cô hầu ở đây toàn người của cô ta nên tất cả là bịa đặt. Ca, nhốt băng tâm lại. Sao lại nhốt em làm gì sai? Nhốt cô ta lại cho đến khi ta xong việc. Ca, dạ vâng, băng tâm, em sẽ nói versus cha e về việc này. Thomas, cha em ca còn giá trị versus ta nữa. Băng tâm đổi sắc mặt. Băng tâm, vậy những lời nói yêu em là thật hay giả dối? Ca, mời cô băng tâm theo tôi. Băng tâm, ta phải hỏi cho rõ, buông ta ra. Thomas bế tôi lên, tôi tóm cổ áo anh ta. anh hãy từ bỏ tất cả rồi chúng ta đến nơi nào đó sinh sống yên bình đi Sika, ta ca thể. Xin anh hãy buông bỏ, nếu ta buông bỏ tất cả sẽ chết, đừng hại Kevin hay Naomi họ là người tốt, cô im đi, cô ca lo sau khi hắn lên làm vua sẽ giết ta mà lại chỉ lo ta giết hắn. Ta nói cho cô tin vui ngay cả băng tâm hay cha cô ta cũng sẽ giết sạch sẽ ta nhất định phải làm vua. Bạn của cô Naomi biết đâu ta sẽ cho làm tiếp cô ta cũng đẹp mà. Đừng Thomas, làm ơn đừng làm vậy. Thomas vẻ mặt tức giận giật tay Quỳnh khỏi áo mình. Thomas, cô nghĩ cô là ai mà có thể thay đổi đi Sita? Cô chuẩn bị làm hoàng hậu đi. Tôi ca cần Thomas, Thomas, lời nói máu lạnh của anh ta đủ cho tôi thấy hắn chính là kẻ tàn ác nhất trên thế gian, tham vọng của hắn có thể bất chấp tính mạng của bất cứ ai, hắn chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Cách chương.